Hoán đổi phu quân 1, chương 1 thật sự là đã xuyên qua. Góc truyện audio.com. Vừa nhận được tin, Lâm Thiên Vũ lái xe như điên về phía khách sạn Hoàng gia. Bước xuống xe, ánh mắt cô lóe lên một tia cười tinh quái. Cô bước nhanh về phía quầy tiếp tân, ánh mắt ngạo nghễ nhìn quanh một lượt, giọng nói âm lãnh như băng vang lên. Mộ Kình Thiên ở phòng số mấy? Xin hỏi tiểu thư đây là... Nhân viên tiếp tân thoáng run rẩy bởi ánh mắt chứa hàn băng của cô. Vị hôn thê, Lâm Thiên Vũ rít từng chữ qua kẻ răng. Cô căm ghét ba chữ này. Nếu không phải tình thế ép buộc, có cho vàng cô cũng không dùng đến nó. Xin vui lòng đợi một chút. Nhân viên tiếp tân không dám nhìn thẳng Lâm Thiên Vũ mà nói. Chỉ cắm cúi tra danh sách, cơ hồ như bị hàn băng trên người Lâm Thiên Vũ dọa đến phát run. Tay chân cũng luống cuống, mãi lúc sau mới tra ra được là người tên Mộ Kình Thiên đang ở phòng 309 cùng với một cô gái. Nghe đến đoạn anh thuê phòng cùng một cô gái, ánh mắt Lâm Thiên Vũ lại thêm vài phần lãnh khí. Nhân viên ở quầy sợ đến ngây người, thầm nghĩ người phụ nữ trước mắt thật đáng sợ. Lâm Thiên Vũ xoay người đi vào thang máy, khuôn mặt âm lãnh làm người khác khó đoán được cô đang nghĩ gì. Trời sinh cô khí chất cao ngạo ngút trời, là bảo bối trong tay cha mẹ, không một ai dám mạo phạm cô, ấy thế mà anh mang cái mác là vị hôn phu của cô lại dám cả gan sau lưng cô làm điều sằng bậy. Thế còn gì là tự tôn của cô nữa? Nghĩ tới đây cô chỉ hận không thể xé xác anh thành ngàn mảnh để hạ cơn giận. Thang máy vừa dừng lại, cô cao ngạo bước ra. Khắp người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khiến người khác run sợ. Cô từng bước tiến đến căn phòng có số 309. Cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ, cô cười khẩy, nghĩ, gấp đến độ ngay cả cửa phòng cũng không khóa hay sao? Bên trong căn phòng, tràn ngập hương vị hoan ái. Tiếng thở dốc của nam nhân cùng tiếng rên rỉ phóng đãng của nữ nhân khiến những người đi ngang qua đều phải đỏ mặt tía tai. Nhưng Lâm Thiên Vũ cô thì không, cô chỉ cảm thấy ghê tởm với cái mùi vị nồng đậm từ trong phòng tỏa ra. Ngàn lần khinh bỉ đôi cẩu nam nữ trong phòng kia, cô đường đường chính chính, đẩy cửa bước vào, ngạo nghễ nhìn đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau trên giường. Hai thân thể lõa lồ hòa chặt vào nhau không một khe hở. Nam nhân đang ra sức động luật trên cơ thể nữ nhân. Lúc lâu sau hai người kia như cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào họ. Mới tạm thời di chuyển ánh mắt nhìn xem đã xảy ra sự việc gì. Không nhìn thì thôi, nhìn đến càng sợ, đứng gần đấy có một nữ nhân xinh đẹp như tiên, ngũ quan tinh xảo như được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ mà tạo thành. Mày liễu cong cong như ánh trăng khuyết treo lơ lửng, ánh mắt to trong trẻo như hồ nước mùa thu. Mang theo vài phần tà mị con ngươi màu hổ phách lạnh lẽo như băng. Sóng mũi cao thẳng táp, cái mũi nho nhỏ xinh đẹp khiến người nhìn chỉ muốn cắn một ngụm. Đôi môi anh đào mọng nước hồng hào căng bóng nhìn là muốn hôn. Làn da trắng nõn trơn mịn như bạch ngọc ngàn năm không tì vết. Thân hình tuyệt mỹ, khắp người tỏa ra khí thế vương giả cao sang bức người cùng ánh mắt băng lãnh và thái độ ngạo nghễ khiến người khác chỉ dám nhìn chứ không dám tiến. Đến gần, cô cao sang quý phái tựa như nữ thần tôn kính trên cao. Nhìn thái độ sợ đến ngây người của hai người kia, cô hài lòng nở một nụ cười tà mị mang theo một chút đắc ý, Mộ Kình Thiên nhanh chóng hoàn hồn. Anh cấp tốc rời khỏi thân thể nữ nhân kia. Tay với ấy cái áo bị vứt ở góc giường, mặc vào, mặc cho nữ nhân kia đang ngây ngốc nhìn anh. Lâm Thiên Vũ thái độ không nóng không lạnh nhìn anh như đang xem người khác diễn hài. Mà nữ nhân đang còn nằm ngơ ngác trên giường kia giờ này mới hoàn hồn. Ngượng ngùng kéo tấm ga trải giường che lấy thân thể lõa lồ. Ánh mắt căm phẫn chừng cô, Lâm Thiên Vũ lười biếng liếc nữ nhân kia một cái. Một cỗ áp lực ập tới, làm cô gái kia run như cầy sấy, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sau khi Mộ Kình Thiên ăn mặc chỉnh chu, đứng sang một bên chờ cô lên tiếng, Lâm Thiên Vũ chẳng thèm liếc anh lấy một cái, thong thả nhả ra từng chữ, đây là lần thứ mấy rồi, nếu anh thật sự cảm thấy chịu không nổi nữa thì nói một tiếng với lão cha. Bảo ông ấy hủy ngay cái hôn ước chó má này đi. Mộ Kình Thiên biết mình đã sai. Anh vốn là yêu cô nhưng cô luôn lạnh nhạt vô tình với anh. Hôn ước bất quá chỉ là do anh may mắn được hai nhà hôn phối từ nhỏ. Mà vô tình có được cô. Nhưng cho dù anh có tấn công như thế nào đi chăng nữa cô vẫn không một chút mãi may rung động. Nghĩ đến đây anh không khỏi ảo nào. Nói, em cũng biết anh chỉ là giải quyết vấn đề nhu cầu sinh lý thôi mà. Một chút tình cảm cũng không có. Cô thoáng nhíu mày, một cỗ tức giận lan tỏa trong cô. Tôi không cần biết, chỉ là tự tôn của tôi đã bị chà đạp đũ rồi. Một là anh tự hủy hôn, hai là tôi bỏ đi, anh tự chọn lựa đi. Cô không có kiên nhẫn với anh nữa rồi. Nếu không phải lão cha một mực không cho phép cô hủy hôn thì cái hôn ước cặn bã này vốn dĩ là không tồn tại. Hôm nay vốn là tìm được lý do ép anh phải tự hủy hôn nên mới cất công đến tận đây. Có gì từ từ nói. Anh có thể sửa đổi. Không cần phải hủy hôn. Anh ra sức nài nỉ cô. Cô khinh bạc nhìn anh. Chán ghét ra mặt. Không muốn cùng anh dây dưa thêm giây nào nữa. Cô xoay người bước ra khỏi phòng. Anh nhanh chóng đuổi theo. Nhưng căn bản là chỉ dám đi theo phía sau. Bước vào thang máy. Cô ánh mắt băng lãnh chừng anh, ý nói anh không được đi theo cô. Mộ Kình Thiên chán nản nhìn cô rời đi. Chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ kiêu ngạo lướt như bay trên đường. Tâm tình của Lâm Thiên Vũ bây giờ cực kỳ tệ. Cô thả ga chạy hết tốc độ trên con đường vắng. Ý muốn để gió thổi bay những buồn bực trong cô. Vì nói cô đối với Mộ Kình Thiên một chút cảm giác cũng không có. Nhưng trời sinh cô là mẫu phụ nữ có tính độc chiếm rất cao. Trừ phi là cô chết hoặc hôn ước được giải trừ thì anh mới có quyền tìm phụ nữ bên ngoài. Cảm giác đội mũ xanh thật đáng ghét. Cô mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết từ phía sau xe đã bị một chiếc xe màu đen bám theo từ lúc cô rời khỏi khách sạn đến giờ. Người bên trong xe cười đến thật quỷ dị. Mắt thấy phía trước có khúc quanh uốn sát theo sườn núi. Cô giảm tốc độ, đột nhiên chiếc xe màu đen phía sau, tăng tốc độ, nhắm ngay đuôi xe của cô mà tông liên hồi. Tay lái bị lệch, xe mất phương hướng xoay vài vòng giữa đường. Cô bị choáng do cú va đập vừa rồi. Đầu cũng đập mấy cái vào vô lăng. Dường như chiếc xe màu đen kia cảm giác còn chưa đủ liền lui xe về sau lấy đà. Nhắm ngay thân xe của cô mà tông một cái thật mạnh. Cái xe cô cứ thế mà lao ngay vào rào chắn bên đường. Đánh một vòng cung rõ đẹp, từ trên đường lớn bay thẳng xuống triền núi. Lăn thêm chục vòng rồi từ từ dừng lại. Cái xe nát bấy như đống sắt vụn mà cô cảm giác bây giờ bản thân cô cũng nát bấy như cái xe. May mắn là trong xe có thiết kế túi phòng hộ. Một khi xảy ra va chạm mạnh nó sẽ tự động bung ra bảo vệ bên trong nên mảnh kính không có đâm vào người cô. May mắn không bị hủy dung, nhưng thân thể thì khó nói. Cô cảm giác đầu rất đau, hình như còn có một chất lỏng tanh tanh ấm ấm chảy dài từ trên đầu xuống mặt. Khắp người thì đau không chịu nổi, bên sườn hình như bị gãy hết mấy cái xương, còn có tay hình như cũng gãy nốt, đau nhất không nhấc lên được. Chiếc xe màu đen kia rõ ràng là cố ý, người tốt nhất là nên cầu nguyện cho ta nhanh chết đi. Nếu ta không chết mà còn có mạng về nhà thì ta sẽ khiến ngươi chết thật khó coi. Đây là những ý nghĩ còn sót lại trước khi cô ngất đi. Bầu trời khi đó đột nhiên tối đến kỳ lạ. Từng đám mây đen kết lại với nhau tạo nên một không gian quỷ dị vô cùng. Nó như muốn nuốt lấy tất cả. Hiện tượng thiên nhiên dù có chuyển biến kỳ lạ như thế nào thì Lâm Thiên Vũ bây giờ cũng chẳng còn hơi sức để mà nghĩ. Mời bạn đọc tiếp tại trang Xuyên Không, Hoán Đổi Phu Quân, tiểu thuyết, truyện dài, tiểu thuyết full, diễn đàn kênh truyện Bia, GT, xung quanh là một khoảng không vô định, toàn cảnh trắng xóa, Lâm Thiên Vũ cảm giác như mình đang bay lơ lửng giữa không trung. Không trọng lượng, thân thể nhẹ nhàng thoải mái tựa lông vũ, cảm giác này khiến nàng thích thú muốn đắm chìm trong nó. Nhưng trời vốn là không chiều lòng người. Đột nhiên từ trong không gian trắng xóa xuất hiện một cái lỗ đen. nó cứ thế nuốt hết không gian trắng. Lỗ đen ngày càng bành trướng cho đến khi khắp nơi đều một màu đen tối. Đột nhiên trung tâm của cái lỗ chuyển động, hút hết mọi vật vào trong nó. Lâm Thiên Vũ nhìn thấy nó đang hút mình vào thì sợ hãi vô cùng. Có trời mới biết nàng sợ nhất là trời tối mà lại là ở một mình trong cái nơi tối đen thế này. Trong cái không gian dị thường này không có lấy một thứ gì để nàng bấu víu. Lâm Thiên Vũ cuối cùng cũng bị cái lỗ đen nuốt chửng. Nàng sợ hãi quẫy đạp nhằm thoát ra khỏi nơi tăm tối này. Nhưng thân thể lại nặng nề vô lực bất thường, ngay cả mở miệng để kêu cứu còn không có sức, mi mắt thật nặng, như đang bị vật gì đó đè lại. Nàng cố gắng hé mở, mong muốn tìm được một chút ánh sáng. Sau khi trải qua n lần cố gắng, cuối cùng cũng mở mắt ra được, và thứ đập vào mắt Lâm Thiên Vũ bây giờ là một khung cảnh hết sức kỳ dị. Quái lạ, làm sao trần nhà lại cao thế nhỉ? Lâm Thiên Vũ thầm nghĩ, nhưng xem xét kỹ hơn một tí nàng lại ngạc nhiên đến há hốc mồm. Cái nơi mà nàng đang nằm bây giờ trông thật lạ, hình như có chút giống mấy cái giường ở trong phim cổ trang. Giường gỗ đào mộc khá chắc chắn được điêu khắc tinh tế. Diện tích cũng tạm được, hai bên đầu giường còn có chướng màn che phủ, gần cuối giường còn có một lò xông, phát ra mùi thơm dễ chịu. Đối diện với giường ngủ là một bức mỹ nhân đồ, thân thể mềm mại uyển chuyển. Ở bên cạnh cửa sổ là bàn trang điểm, trên mặt bàn có một cái gương đồng cùng một ít trang sức và vài hộp son phấn. Ở một góc sáng sủa phía đầu giường có một cái giá. Đặt phía trên là chậu rửa mặt, phía trung tâm của phòng còn có cái bàn to. Phía trên bên trong đầu giường thì bị che khuất nên Lâm Thiên Vũ không thể nhìn thấy hết. Nàng cố nhấc đầu lên, ý định nhìn bao quát hết toàn cảnh xung quanh, nhưng đầu đau như búa bổ, tay chân vô lực, không làm được gì. Lâm Thiên Vũ cố hồi tưởng lại những việc đã xảy ra. Gặp tai nạn xe, rồi bất tỉnh, mở mắt ra đã thấy ở cái nơi kỳ quái. Còn đang bận chìm đắm trong suy nghĩ đột nhiên một tiếng nói phát ra kéo nàng trở về thực tại. Tiểu thư, người đã tỉnh, Bồ Tát phù hộ cuối cùng người cũng tỉnh, một cô gái khoảng 15-16 tuổi, khuôn mặt đáng yêu, người mặc bố y màu xanh, trên đầu tóc bới cao thành hai búi cân đối, hai bên búi tóc còn thắt nơ, đúng chất mấy nàng nha hoàn trong phim cổ trang. Người tới, báo với lão gia và phu nhân tiểu thư đã tỉnh, cô bé kia nói với ra ngoài. Vừa dứt câu bên ngoài có thêm một người cũng ăn mặc giống cô bé khi nãy chạy vào phòng. Sau khi nghe cô bé kia nói vài câu liền chạy ra ngoài. Tiểu thư, người còn đau không? Nói rồi cô bé kia tiến đến bên giường. Nơi Lâm Thiên Vũ nằm, mà đồng chí Lâm Thiên Vũ bây giờ đang nhìn cô bé kia với ánh mắt kỳ quái. Sẽ không phải là xuyên qua chứ? Đùa kiểu gì thế? Lâm Thiên Vũ nghĩ. Nhìn thấy tiểu thư tuy đã mở mắt nhưng lại đang ngây ra như tượng đất. Liên Nhi lo sợ tiến đến gần xem xét, dường như đã thông suốt đều gì. Lâm Thiên Vũ nhìn ráo rác, cố tìm xem có cái máy quay nào ở gần đây không. Nhìn cả buổi trời cả con kiến còn không thấy, huống chi là máy quay, hay là do đọc quá nhiều ngôn tình cổ đại. Thấy mấy nàng nữ chủ hay xuyên qua làm cho chính mình bị lú lẫn đến nỗi tự ảo tưởng cho rằng bản thân cũng xuyên qua. Nhìn hồi lâu Lâm Thiên Vũ uể oải thu hồi tầm mắt. Như nhớ ra điều gì? Nàng vung tay lên, tự thưởng cho mình một cái tát. A, đau. Lâm Thiên Vũ tay xoa má, mắt lại nhìn xung quanh. Hồi lâu nàng buông thõng hai vai, nàng chấp nhận số phận rồi. Lúc lâu sau Lâm Thiên Vũ mới phát hiện cô bé khi nãy vẫn còn đang nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Không hiểu tiểu thư bị gì mà mắt cứ đảo liên tục. Liên Nhi nghĩ. Cô tên gì? Lâm Thiên Vũ hỏi. Liên Nhi đứng hình 5 giây. Sau đó trợn trắng con mắt trả lời. Muội là Liên Nhi, tiểu thư người không nhận biết muội. Nói thừa, nhận biết cô tôi còn hỏi cô làm gì? Lâm Thiên Vũ nghĩ, đoạn lại nói. Đây là nơi nào? Liên Nhi nhìn Lâm Thiên Vũ như nhìn sinh vật lạ. Máy móc trả lời, đây là Lâm gia, Lâm gia. Lâm Thiên Vũ lẩm nhẩm, còn chưa kịp suy nghĩ gì. bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập. Chẳng bao lâu từ bên ngoài xuất hiện thêm hai người, một nam một nữ, nhìn cách ăn mặc cũng đoán biết được là chủ nhà. Vũ Nhi, con không sao chứ, còn đau không? Một vị phu nhân trẻ tuổi, mặc cẩm bào sang trọng, tóc phấn cao, đầu cài kim thoa bằng vàng tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm. Lo lắng lao về phía Lâm Thiên Vũ, hỏi. Lâm Thiên Vũ ngơ ngác nhìn đám người ăn mặc sang trọng xuất hiện trong phòng của mình. Tuy đã chấp nhận rằng nàng đã xuyên qua, nhưng mà không ngờ lão thiên gia lại thật là ưu ái cho nàng xuyên vào nhà có tiền. Vấn đề ăn mặc tạm thời không cần lo lắng, Lâm Thiên Vũ nghĩ, đảo cặp mắt trắng dã nhìn vị phu nhân kia đang nắm lấy tay nàng. Đôi mắt hồng hồng ứa lệ, một tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Thiên Vũ. Nàng nghĩ, ai nha, nếu đã xuyên qua thì cứ giả vờ giống mấy nữ chủ trong mấy ngôn tình xuyên không xem sao. Mặc dù cái lý do này cũng rất chi là nhàm chán đi. Nghĩ sao làm vậy, Lâm Thiên Vũ chớp chớp mắt ngây thơ, bộ dáng tiểu bài thỏ sợ người lạ. Hỏi, xin hỏi các vị là ai vậy? Tất cả mọi người tạm thời đứng hình 30 giây. 30 giây bắt đầu. Lâm Thiên Vũ ngây thơ vô số tội, chớp mắt đẹp nhìn đám người đang đứng hình, đáy mắt ẩn chứa nét cười thật sâu. Ha ha, ta diễn thật nhập vai quá đi chứ. Nếu sớm biết bản thân có tài này, hồi đấy thi đại học chọn đại học điện ảnh tin rằng nhất định sẽ đậu. Lâm Thiên Vũ nghĩ. Lâm phu nhân định lực cao thâm, là người hoàn hồn đầu tiên. Bà xoay người, bộ dáng sắp khóc đến nơi, nhìn trượng phu của mình. Lâm lão gia đưa tay nhu nhu cái trán, gọi người từ bên ngoài, phân phó họ đi tìm đại phu. Một lúc sau đại phu xuất hiện, bộ dáng gấp gáp chạy vào phòng, mà Lâm phu nhân nước mắt như trân châu đứt dây, khóc lóc sướt mướt, nhìn đại phu khám bệnh cho Lâm Thiên Vũ. Đại phu hết bắt mạch lại xem mắt, hết xem mắt lại xem lưỡi, hết xem lưỡi lại chơi trò đếm số, giơ ba ngón tay lên. Còn hỏi Lâm Thiên Vũ nàng là mấy ngón, cho xin đi, nàng bị đập đầu cũng không có đập đến ngốc đâu. Sau khi Lâm Thiên Vũ trả lời, vị đại phu kia trầm ngâm giây lát, rồi đưa ra kết luận, Lâm đại tiểu thư mắc chứng mất trí nhớ. Đây là câu nói mà Lâm Thiên Vũ nàng nghe lọt tai nhất trong ngày hôm nay. Sau khi diễn giải qua loa về căn bệnh mất trí nhớ của Lâm Thiên Vũ, đại phu viết một đơn thuốc rồi đi ra ngoài. Lâm phu nhân nước mắt như mưa nhìn Lâm Thiên Vũ, bà nắm chặt lấy tay nữ nhi, vẻ mặt đầy áy náy. Mất trí nhớ vẫn phải xuất giá, không được chậm trễ dù là một ngày, giọng nói trầm ấm vang lên. Lâm lão gia ra lệnh, nói xong ông phất tay áo bỏ đi. Lâm Thiên Vũ thấy tai ù ù, lúc lâu sau mới tiêu hóa được hết hoàn toàn lời lẽ của Lâm lão gia. Nàng giật bắn người, gần như là hét lên. Cái gì? Lâm phu nhân sững người. Nữ nhi dịu dàng ôn nhu của bà sau khi tỉnh lại sao lại thô tục thế này? Nàng lúc trước nói cũng không dám lớn tiếng, cười cũng không hở răng. Khi nào lại biến thành nữ cường nhân khủng bố như vậy? Lúc lâu sau Lâm phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, bà nói như van xin. Vũ Nhi, hãy cảm thông cho phụ thân của con. Chúng ta không muốn cả con đi xa như vậy đâu. Nhưng là nhà chúng ta chịu ơn người ta. Hôn ước của con và Âu Dương thiếu gia đã được định sẵn từ nhỏ. Mẫu thân cũng không cách nào thay đổi giúp con được. Nói xong Lâm phu nhân lại khóc như mưa. Người bị gả cũng đâu phải mấy người, Lâm Thiên Vũ giống. Nàng thật sự là căm hận hai cái chữ hôn ước cứ bám theo nàng từ hiện đại đến tận nơi này. Lâm phu nhân thoáng giật mình, bà nhìn Lâm Thiên Vũ như nhìn quái vật, nước mắt rơi càng nhiều. Cho ta xin đi, người phải khóc phải là ta đây này. Ta còn chưa khóc, bà khóc cái gì chứ? Lâm Thiên Vũ thập phần khổ sở nghĩ. Cái gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là đây. Cứ tưởng xuyên qua thoát được cái hôn ước khốn kiếp kia. Ai ngờ lại xuất hiện thêm cái hôn ước mắc dịch này. Lại còn chuẩn bị thành thân nữa chứ? Lâm Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, mời bạn đọc tiếp tại trang Xuyên Không, Hoán Đổi Phu Quân, tiểu thuyết, truyện dài, tiểu thuyết full, diễn đàn kênh truyện Bia. Di Ti, lại nhìn sang Lâm phu nhân, nước mắt như hồng thủy cứ chảy mãi không ngừng, cảm thấy chính mình sắp chết chìm trong bể nước mắt. Lâm Thiên Vũ ôm đầu, mặt nhăn thành một đống, thập phần đáng thương nhìn Lâm phu nhân nói, đầu ta đau quá, ta muốn nghỉ ngơi. Lâm phu nhân sực tỉnh, nước mắt như vòi nước được khóa van, nhanh chóng đình chỉ hoạt động. Bà ta ôn nhu đắp chăn cho Lâm Thiên Vũ, yêu thương vuốt nhẹ má nữ nhi rồi ra ngoài. Trước khi đi còn căn dặn Liên Nhi vài câu rồi mới hoàn toàn ly khai. Lâm Thiên Vũ tâm rung động, đã lâu không có ai đối với nàng ôn nhu như vậy. Từ sau khi mẹ nàng mất, xuyên qua không hẳn là không tốt, Lâm Thiên Vũ nghĩ, chậm rãi khép hàng mi lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cách chương.